Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, cưỡng chế tính nhiệm vụ. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, đầy trời quyền ảnh rơi xuống. Vô số ma khí ngưng tụ ra kinh khí tàn phá bừa bãi mà ra. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Nếu không phải đại điện có trận pháp bảo hộ, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi cái này lực lượng mạnh mẽ mà vỡ vụn. Ma tộc chiến đấu, tiêu hao ma khí cũng không nhiều. Tránh thức tiêu hao ma khí chính là thiên phú thần thông. Giống như là độc nhãn ma tộc thiên phú chính là không gian áp bách. Lấy tần xương thực lực, muốn vận dụng một chiêu kia, chỉ ít cần tiêu hao hơn 50.000 điểm ma khí. Mức tiêu hao này, nếu như đổi lại linh khí, thế nhưng là có thể so với thiên cấp trung phẩm võ học. Trên một điểm này, ma tộc ưu thế đạt được to lớn nổi bật. Tương đương với yếu hơn nữa độc nhãn ma tộc đều nắm giữ thiên cấp võ học. Ở một mức độ nào đó, hội để thực lực bọn hắn tăng tiến không ít. A a a, chấm ngoặc kép, khí thế to lớn đột kích vài đầu độc nhãn ma tộc, nơi nào sẽ ngờ tới tần xương nắm giữ mạnh như vậy hoành võ học. Bọn họ thế nhưng là cái này một phân chia đại điện hộ vệ. Mỗi một cái đều nắm giữ đoạt mệnh cảnh nhị trọng thực lực. Loại thực lực này, tại chi này chi nhánh có thể được cho đứng đầu cường giả. Dù vậy, cái kia vô số quyền ảnh rơi xuống lúc, bọn họ vẫn như cũ bị oanh bay. Từng cái như gặp phải trọng kích giống như hướng sau bay ra. Nặng nề mà đâm vào đại điện trên vách tường. Oanh, chấm ngoặc kép, đại điện đang lắc lư. Tần xương lực lượng tuy vô pháp đem đại điện phá hư, nhưng như cũ tạo thành động tĩnh khổng lồ. Một số cái thực lực yếu một chút độc nhãn ma tộc chỗ nào có thể tiếp nhận đoạt mệnh cảnh ma tộc. Bạo suất lực lượng, cho dù là một tia tiêu tán lực lượng, cũng đủ làm cho một tên thiên hà 9 tầng độc nhãn ma tộc trọng thương. Chớ nói chi là, trong đại điện này, không chỉ có riêng chỉ là thiên hà 9 tầng ma tộc, còn có không ít thiên hà 9 tầng trở xuống ma tộc. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết độc nhãn ma tộc thiên hà thất trọng. Lấy được kinh nghiệm 1.500.000 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết độc nhãn ma tộc thiên hà 6 tầng. Lấy được kinh nghiệm 8.000 điểm. Chúc mừng ký chủ. Chấm ngoặc kép. Trong đầu liên tiếp vang lên hệ thống nhắc nhở để tần xương thần sắc khẽ giật mình. Nhìn lấy cái kia lấy mắt trần có thể thấy độ tăng trưởng kinh nghiệm. Hắn híp lại đôi mắt. Ánh mắt nóng rực đảo qua chung quanh độc nhãn ma tộc. Nếu là hắn thật đem những thứ này ma tộc người toàn bộ chém giết, tu vi của hắn chỉ sợ ít nhất phải tăng lên tới đoạt mệnh cảnh nhị trọng. Giết, ma tộc chính là nhân loại địch nhân vốn có. Mà lại, bọn gia hỏa này lại còn mưu toan đồ sát 10 đại hoàng triều tuyển bạt chiến người trong sân loại. Thiên tài, tần xương chỗ nào sẽ còn lưu tình. Không phải ta trong tộc kỳ tâm tất dị. Đạo lý này, hắn không phải không hiểu. Cứ việc linh hồn của hắn không thuộc về Linh Châu đại lục. Nhưng Linh Châu, có người nhà của hắn, bằng hữu, người yêu. Hắn lại làm sao có thể để cái này ma tộc đem Linh Châu đại lục phá hư đây? Đã gặp được, cái kia phải hủy đi mới được. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, tại tần xương liên tiếp chém giết hơn 10 cái bên người ma tộc thành viên lúc. Những cái này còn muốn sĩ diện nhân vật cấp bậc trưởng lão cuối cùng nhịn không được xuất thủ. Nếu là lại để cho tần xương giết tiếp, chỉ sợ cả một tộc nhóm đều sẽ còn thừa không có mấy. Chi này phân tộc không tính quá mạnh, phần lớn người vẫn là thiên hà cảnh tu vi, căn bản là chịu không được một cái đoạt mệnh cảnh nhị trọng cường giả đồ sát. Người đến tột cùng là ai? Tại sao lại đồ sát tộc nhân của mình? Ba vị nắm giữ đoạt mệnh cảnh tam trọng thực lực độc nhãn ma tộc trưởng lão cấp tồn tại đem tần xương trùng điệp vây quanh, tại ba người bọn họ sau lưng, còn có mấy danh đại điện thủ vệ, những cái kia cũng đều là đoạt mệnh cảnh nhị trọng tồn tại. Dạng này vây quét, chính là tần xương đều cảm thấy vạn phần cố hết sức. Chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút, nhìn lấy còn thừa không có mấy thăng cấp kinh nghiệm. Tần xương không nói gì, mà là tại suy nghĩ nên như thế nào đem cái này tam đại trưởng lão cấp tồn tại một trong chém giết. Đến lúc đó, hắn đột phá đoạt mệnh cảnh, thực lực thế tất phóng đại. Không nói có thể chém giết vị kia đoạt mệnh cảnh ngũ trọng một mắt tướng quân, nhưng lại có thể bảo chứng không bị tóm. Cưỡng chế tính nhiệm vụ đẳng cấp xem độ hoàn thành phân chia. Mời ký chủ thăng cấp đến đoạt mệnh cảnh, lại rời đi thứ nguyên không gian. Nhiệm vụ thời hạn, 30 phút đồng hồ. Đột nhiên, hệ thống một câu nhắc nhở để Tần Xương vẻ mặt cứng lại. Hai đầu lông mày lướt qua một vệt vẻ mừng rỡ. Rất lâu không thấy nhiệm vụ. Đúng là tại đây là trạm. Mà lại, nhiệm vụ đẳng cấp cũng không có cho ra. Ngược lại là một loại không hạn chế nhiệm vụ đẳng cấp. Nếu là hoàn thành đến xinh đẹp, sợ rằng sẽ đạt được phần thưởng phong phú. Hoàn mỹ nhất hoàn thành phương thức, khẳng định là tại trong nửa giờ đem cái này độc nhãn ma tộc nhất tộc giết hại không còn. Thế nhưng một mắt tướng quân thực sự quá mạnh, ta căn bản không phải nó đối thủ. Muốn xử lý xong Mỹ là khẳng định không được. Tần Xương thần sắc lấp lóe, cắn răng một cái, liền quyết định đem ngoại trừ cái kia một mắt tướng quân bên ngoài toàn bộ ma tộc chém giết. Giết, bạch, đột nhiên ở giữa, cái kia bị trùng điệp vây quanh. Mắt thấy là phải thúc thủ chịu trói Tần Xương đột nhiên bạo. Thân hình của hắn hóa thành tàn ảnh. Cả người biến mất ngay tại chỗ. Lăng ba vi bộ, có thể tại ma tộc trạng thái dưới nắm giữ như thế độ. Chính là bởi vì Tần Xương vận dụng nhân vật chính võ học lăng ba vi bộ. Có lăng ba vi bộ tăng thêm, hắn độ đạt đến hiếm thấy đoạt mệnh cảnh tứ trọng cường giả mới có độ. Ba cái chỉ có đoạt mệnh cảnh tam trọng thực lực độc nhãn ma tộc trưởng lão chỗ nào có thể đuổi. Theo hắn độ, ở chỗ này, cứ việc không cách nào đuổi theo Tần Xương độ, nhưng bằng mượn chiến đấu kinh nghiệm, một vị trưởng lão cấp tồn tại cuối cùng tại nửa hơi sau liền hiện Tần Xương bóng người. Đầu ngón tay hắn một chút, một cỗ cuồng bạo ma khí chỉ phong bỗng nhiên tập ra. Như một đạo lưu quang mũi tên giống như hướng Tần Xương lao đi. Hừ, chỉ thấy Tần Xương lạnh hừ một tiếng. Trong mắt tinh quang lóe lên, tay cầm quỷ dị giò ra, hung hăng đem đối phương chỉ phong đập tan. Tiếp theo hơi thở, hai cỗ cuồng bạo kinh khí đánh tới. Nhìn kỹ, rõ ràng là tại trưởng lão kia cấp lưu giữ đang nhắc nhở mọi người sau mà đột nhiên động công kích. Hai gã khác trưởng lão cấp tồn tại, điêu trùng tiểu kỹ. Tần Xương khinh thường cười một tiếng. Lăng ba vi bộ kéo dài thời gian thế nhưng là khoảng chừng 5 phút đồng hồ. Cái này chút thời gian, đầy đủ hắn tố rất nhiều chuyện. Oanh, hai vị độc nhãn ma tộc trưởng lão quyền đầu theo sát mà tới. Mắt thấy là phải oanh phía trên Tần Xương phía sau lưng lúc. Hai vị trưởng lão cô độc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Kinh dị lên tiếng, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến. Nhất định phải được một tay đánh lén. Vậy mà vồ hụt, ra hỏa này độ, không khỏi quá nhanh một chút a. Không có ý tứ, mục tiêu của ta, là ngươi. Trước hết hiện Tần Xương vị trưởng lão kia cấp tồn tại đang nổi lên thiên phú thần thông. Lại không nghĩ, phía sau hắn đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh lùng. Hắn thậm chí không có quay người thì một chân vung ra. Nỗ lực đem sau lưng địch nhân vung ra phạm vi công kích. Đáng tiếc. Tần Xương chính là hạ quyết tâm muốn đem này người chém giết. Những người khác không có đuổi theo hắn độ. Chỉ có này ma tộc trưởng lão hiện hắn tồn tại. Cái này hắn thấy là cái tiềm ẩn uy hiếp. Là lấy, theo lần thứ nhất giao thủ về sau, Tần Xương liền nghĩ ngợi muốn thế nào đem này ma tộc chém giết. Không khéo, cái này ma tộc coi là Tần Xương chắc là phải bị hai vị trưởng lão công kích đánh trúng. Lúc này mới dự định vận dụng thiên phú thần thông đem Tần Xương trấn áp trong chiến trường. Đáng tiếc, hắn tính toán sai một bước. Hắn còn đánh giá thấp Tần Xương độ. Chết, chúc mừng ký chủ. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.